Tương tư bất hối, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã 3 năm năm đó, Lạc Lạc 4 tuổi, Tiểu Ý 3 tuổi, người hai tiểu oa nhi yêu nhất là Mị, sợ nhất cũng là Mị, người tôn kính nhất chính là phụ thân Thiết Diễm. Bởi vì nếu chỉ cần phụ thân bắt đầu nghiêm giọng, nương sẽ liền hung hăng phạt bọn họ. Lạc Lạc bị nương đánh vào tay, Tiểu Ý bị nương phạt ở trong sân chạy bộ. Tiểu Ý mới 3 tuổi, chân rất ngắn, chạy không tới vài bước liền thở hồng hộc, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đáng thương, nhưng cũng không dám khóc, cũng không dám ngừng. Cho đến khi Thiết Diễm tiến lên ôm lấy nàng, bất đắc dĩ nhìn Mị, lúc này mới miễn phạt cho nàng. Vì vậy hai tiểu tử kia cũng biết nơi trốn tránh mẫu thân trừng phạt tốt nhất chính là được phụ thân ôm trong ngực. Ép chẹp, hai đứa nhóc này có tương lai đó nha. Một ngày kia, Mị từ trong cung trở lại Thiết phủ mang về đến một tiểu cô nương toàn thân đều bị thương, đưa cho Cốc Đông bảo nàng thay nàng kia tắm rửa sạch sẽ. Đến khi Cốc Đông mang một nữ oa gương mặt sáng sủa tiến vào trọng viện, khoảng chừng 10 tuổi, nàng có một đôi mắt quật cường cùng gương mặt lạnh như băng. Ết có khi nào sau này làm người yêu của bé eo eo không ta? Di ti, Mị ôm Lạc Lạc ngồi ở một bên, nhìn tiểu cô nương trên mặt không chút thay đổi kia, nói. Hắn chính là chủ tử của ngươi, cũng là người ngươi phải liều mình bảo vệ người, rõ ràng rồi sao? Vâng, thiếu nữ lạnh lùng đáp, đánh giá ngồi ở Lạc Lạc trước mặt nàng cách đó không xa. Ngươi sau này kêu hắn là Lạc Lạc đi, Mị mắt nàng nghiêm túc mà ngưng trọng, cho dù ngươi quá khứ như thế nào đi nữa, hôm nay, người ngươi phải bảo vệ chỉ có một chính là hắn, Thiết Lạc. Lạc Lạc bởi vì sinh non, kinh mạch bị hao tổn, không thể tập võ. Mị đã bảo Diễm Ảnh bắt đầu thế hắn huấn luyện ám vệ, hôm nay tại trên đường gặp tiểu cô nương này, ánh mắt quật cường không chịu khuất phục của nàng hấp dẫn Mị, khiến nàng cứu nàng, mang về trong phủ. Nàng muốn đích thân đem nàng huấn luyện thành thiếp thân thị vệ của Lạc Lạc. Dù sao, nàng cũng không cách nào một đời đều coi chừng hắn được. Nàng muốn, là chờ khi nàng cùng Thiết Diễm bạc đầu răng long, bọn nhỏ có thể hạnh phúc không lo. Nàng làm những chuyện nàng nên làm, còn lại liền xem tạo hóa của bọn họ như thế nào. Nương, của ta đâu? Tiểu Ý cũng muốn, Tiểu Ý 3 tuổi ngã đến trên đùi Mị kêu lên, con nha, cười quyến rũ, nàng đánh đánh cái mũi nhỏ của Tiểu Oa Nhi trên đùi. Chính mình tự học giỏi, sau này bảo vệ ca ca đi. Hảo, Tiểu Ý khanh khách, cười, giơ cánh tay nhỏ bé lên nắm lấy tay của Lạc Lạc. Tiểu Ý bảo vệ ca ca dễ thương quá. Lạc Lạc nhìn thiếu nữ xa lạ trước mắt có chút rụt rè dựa vào trong lòng Mị, khi nghe muội muội non nớt hô lại mỉm cười, đối với muội muội gật đầu. Thiết Diễm hồi phủ sau khi gặp Lạc Lạc con ngươi đen thâm thúy mang theo chút hiểu rõ, nhìn Mị liếc mắt một cái, liền không có nói cái gì nữa, chỉ là căn dặn Thiết Mạnh. Tiểu cô nương mới tới thì phải, hảo hảo chiếu cố Lạc Lạc, 3 năm qua, đã xảy ra rất nhiều chuyện, lăng oanh đi, rời đi Thiết Phủ, nói là muốn xông xáo giang hồ tận tình sơn thủy. Hắn rời đi làm cho Mị thở dài một hơi, Thiết Nguyệt cũng lập gia đình, người này là chính hắn chọn, tự nhiên cũng nữ nhân bị hắn khi dễ đến đáng thương. Thiết Quảng cùng Thiết Loan cũng bị điều trở lại kinh thành, huấn luyện tân binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này 3 năm, phát triển nhanh nhất cũng là tình cảm của Thiết Diễm cùng Mai Thư Nhã. Thiết Diễm không có việc gì lúc nào cũng thường đi trong phòng Mai Thư Nhã nói chuyện phiếm, hai người bọn họ có thể trò chuyện chung một chỗ, Mị cũng vui vẻ rất nhiều. Này 3 năm thời gian, bình bình nhàn nhạt nhưng cũng rất ấm áp, khiến Mị dị thường thỏa mãn, liền ngay cả nàng cũng không tin chính mình có thể như vậy dễ dàng nhàn nhã mà sống, thời gian cực khổ trước kia tựa hồ đã qua rất lâu rồi. Bất quá, xem ra cùng với Tiểu Ý từ từ lớn lên, nàng vẫn còn phải nhớ lại đến, Thư Nhã phụ thân nói, xương cốt của nha đầu kia thật đúng là kỳ tài luyện võ, mà trí thông minh của Tiểu Ý cũng thật phi thường tốt, có thể thật tốt bồi dưỡng một phen. Thiết Diễm thân thể đã khôi phục nhưng lại vẫn còn là một bộ gầy gò bộ dáng những. Này thuốc bổ thật sự là không biết đi nơi nào, nhưng thân thể như vậy lại được Thiết Nguyệt lòng tràn đầy khâm phục, hắn luôn lo lắng thân mình mập ra, biến dạng thì trông rất khó coi. Mị lúc ấy nghe xong sừng sốt thật lâu, lúc này mới phản ứng lại, nàng dĩ nhiên không có cảm giác được quái dị, xem ra, nàng đã sớm thích với thế giới nữ tôn nam ti này. Cho nên mới hội như vậy sủng phu quân cùng nhi tử, nghĩ muốn được huấn luyện nữ nhi. Nguyên lai, tại trong của ý thức nữ nhân không phải là kẻ yếu thế. Lại còn biết sủng ái nam nhân nhà mình, nàng thật đúng là ở nơi nào cũng đều gặp người tốt a. Bất quá, da thịt của Thiết Diễm cùng với thời gian trôi qua, cũng là ngày càng mịn màng, hơn nữa hắn lại lần nữa trở về quân doanh, dầm mưa dài nắng, khiến da thịt của hắn hiện màu tiểu mạch lộ ra sự khỏe mạnh sáng bóng, mỗi lần Thiết Diễm như vậy đều sẽ khiến Mị mê luyến đến không khống chế được. Nàng vui mừng hơn rất nhiều, càng thêm mê muội, tại trong mắt nàng cũng chỉ là hơi thở gợi cảm hắn. Một ngày kia, Mị lại là thật sớm trở lại trong phủ, cùng Lạc Lạc tiểu ý chơi một hồi, liền mang theo hai tiểu tử kia vào trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Hai cái tiểu tử kia không muốn rời đi bên người nàng, quấn quýt lấy nàng đòi phải giúp nàng, Mị liền cho hai người một cái tiểu bồn, hai cái tiểu ghế, mời hai tiểu tử kia tọa ở nơi này rửa thức ăn, kết quả hai người vui cười, quần áo ướt nhẹp, bị Mị giao cho Cốc Tây cùng Cốc Bắc mang đi tắm và thay quần áo. Nhưng, bữa tối ở trên bàn, Nguyệt Nhi chống tay ngáp dài, hai tiểu tử kia đã ăn xong nên ngủ say, lại vẫn là không thấy bóng dáng Tiết Diễm hồi phủ, đã xảy ra chuyện gì? Mị thấp thỏm lo âu, có chút bất an tại trong phòng ngồi đợi, hắn rất ít về muộn như vậy, mặc dù có việc cũng sẽ sai người trở về cho nàng biết một tiếng. Mị trong lúc vô tình liếc liếc mắt trên giường, một phong thư lòi ra dưới gối, nàng xông đến bên giường, nhìn thấy bên ngoài phong thư để tên của Mị, nét chữ mạnh mẽ hữu lực kia, đúng là của Tiết Diễm. Nàng vội vàng mở ra, bên ngoài phong thư cùng bên trong cùng một nét chữ, lại chỉ có 6 chữ. Ít ngày nữa, gặp lại, đừng chờ. Tiết Diễm biết được thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nàng, nên đem giấy viết thư để ở chỗ này, hắn đã đoán chắc canh giờ nàng phát hiện, hắn muốn gì chứ? Nếu không phải có chuyện gì nguy hiểm, lại như thế nào sẽ tận lực gạt nàng? Mị tới đây, Mị vội vàng vọt ra cửa trong lòng suy nghĩ, còn có Diễm Ảnh. Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy 7 tên Diễm Ảnh quỳ gối trong viện. Đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mị âm thanh trầm xuống, Diễm Ảnh vì lại ở chỗ này. Xích căn bản không dám ngẩng đầu, đồng dạng trầm giọng đáp. Tướng quân tại trong quân chướng tính kế tìm người giả trang, đã lừa gạt chúng ta, sau đó liền biến mất. Thỉnh cung chủ trách phạt, 7 người chăm miệng một lời nguyện lĩnh phạt đều tự trách do chính mình thất trách. Phạt, Mị âm thanh có chút trong trẻo lạnh lùng, liều mạng nói cho bản thân trước tiên phải tỉnh táo lại, cố gắng bình ổn khủng hoảng trong lòng. Hảo, ta phạt các ngươi lập tức tìm trở về cho ta. Chấm, vâng, 7 người đồng thanh lên tiếng, lời còn chưa dứt, trong viện liền chỉ còn lại có Mị một mình một người. Hắn là đi nơi nào? Mị tinh tế tự đánh giá, hắn có chuyện gì trọng yếu, lại muốn dùng kế tránh né Diễm Ảnh. Tránh né Diễm Ảnh chính là không muốn làm cho nàng biết. Không muốn làm cho nàng biết nhất định không phải việc nhỏ rồi. Mị tối lo lắng nhất chính là đứa ngốc này sẽ tự thương tổn chính mình, nhưng đến tột cùng là chuyện gì sẽ làm hắn thận trọng như thế? Lòng tràn đầy những dấu chấm hỏi, khiến Mị tâm tư càng thêm rối loạn, nàng định trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt ngồi xuống, yên lặng vận khí tĩnh tâm. Một lát sau, rốt cục tâm tư cũng dần dần bình tĩnh trở lại, não cũng chậm rãi yên tĩnh trở lại. Nàng không ngừng suy nghĩ, nghĩ muốn tìm ra dấu vết, suy nghĩ mãi, cho đến phía chân trời trắng bệch từ từ chuyển sang phiếm hồng, nàng đột nhiên tự trên giường đứng lên, đi thẳng vào viện phòng Mai Thư Nhã, gõ cửa, không có ai đáp lại, nàng liền đẩy cửa mà vào. Đập vào mắt là suốt một gian phòng sạch sẽ, nàng trực tiếp xông vào nội thất trên giường đệm chăn chỉnh tề, không có một bóng người. Lấy tay sờ thử, một mảnh lạnh lẽo. Nói cách khác Thư Nhã phụ thân cũng là một đêm không về, hai người dĩ nhiên cùng nhau mất tích. Nàng đã tổng cảm giác được vì sao kỳ quái, trong ngày thường luôn đúng hạn đến ăn cơm, Mai Thư Nhã hôm qua dĩ nhiên không có xuất hiện, nàng chuyên tâm nhớ tới Tiết Diễm, lại không có phát hiện hắn cũng mất tích. Nhớ ra 3 năm này, hai người bọn họ hòa hợp, có phải hay không xảy ra cái gì nàng không biết đến chuyện. Nam nhân đơn thuần kia dĩ nhiên cũng lừa gạt nàng, một lần giấu giếm đến 3 năm. Mị trong lòng từ từ dấy lên lửa giận, ánh mắt nàng lại dần dần quy về bình tĩnh, lại lần nữa mở ra giấy viết thư trong tay, đừng chờ. Đừng chờ, hắn lừa gạt nàng như vậy, bảo nàng như thế nào đừng chờ. Mị chậm rãi bước đi thong thả ra khỏi phòng, thấp khẽ gọi. Cốc Đông từ một bên hiện ra, khom người nói. Tiểu thư, tất cả ám vệ đều đi tìm người, phải nhanh. Mị bộ dáng bình tĩnh khiến Cốc Đông thay Tiết Diễm chảy mồ hôi, tiểu thư như vậy đã thật lâu chưa từng gặp qua, không biết nam nhân kia có thể thừa nhận lửa giận của nàng hay không. Tiết Diễm đã mất tích gần 1 tháng, liền ngay cả ám vệ đều không thể tìm được hắn là phi thiên, hay là độn thổ đây. Liền ngay cả Thư Nhã phụ thân cũng cùng nhau mất tích 1 tháng. Mị ngồi ở trong viện, mấy ngày liên tiếp ăn không vô, ngủ không được khiến ánh mắt của nàng có chút tiểu tụy, trong mắt tơ máu gắn đầy. Lửa giận trong lòng sớm đã bị lo âu lo lắng mà thay thế. Nương, tiếng nói ôn nhu tinh tế kéo lại thần trí của Mị, trong lòng ngã vào một tiểu thân thể ôn nhu mềm nhũn, nàng cúi đầu, nhìn thấy Lạc Lạc trong mắt lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mị cười cười cúi người ôm lấy hắn, vỗ vỗ, nhìn thấy tiểu ý núp ở một bên, nàng quay đầu, hướng nàng giơ tay. Tiểu Ý lập tức vui mừng nhảy vào trong lòng nàng, mị đem nàng cũng đặt trên đùi, hôn nhẹ, nhìn nàng càng ngày càng giống như mình, nhớ ra bộ dáng Tiểu Ý mập mạp, khi đó Thiết Diễm thường nói Tiểu Ý lớn lên sẽ giống như nàng đã không cho là đúng. Nguyên lai tiểu nha đầu này cơ hồ đã thành phiên bản của nàng, không biết sau khi trưởng thành cùng nàng, còn có Thư Nhã phụ thân đứng chung một chỗ sẽ thành cảnh tượng gì. Trong lòng hai tiểu nhân trái lại khiến mị thư giãn một chút, Lạc Lạc rụt rè ngẩng đầu nhìn mị, nhỏ giọng hỏi han. Nương, phụ thân đâu? Lạc Cạc cùng ý rất nhớ phụ thân. Nương, phụ thân là tướng quân, không có việc gì đâu. Tiểu Ý vừa nói lại làm cho mị kinh ngạc, tiểu gia hỏa này dĩ nhiên biết nàng lo lắng cái gì. Lại là một nha đầu tâm tư linh động, ôm chặt hai tiểu tử kia, mị ôn nhu nói. Đúng vậy, phụ thân là tướng quân, không có việc gì. Hắn chỉ là xa nhà một thời gian, rất nhanh sẽ trở về. Có bọn họ làm bạn, mị cảm giác được thời gian tựa hồ đi nhanh một chút. Thu xếp hảo hai đứa con ngủ một chút, nàng không hề buồn ngủ tại trong viện chậm rãi đi lại. Ban đêm gió mát lồng lộng, nâng lên vạt áo nàng, mị đột nhiên dừng lại cước bộ, một đạo nhân ảnh rơi tại trước người nàng. Bẩm công chủ, tìm được chánh quân. Ở nơi nào? Mị trong thanh âm khó có thể che giấu kích động. Tại, trong nháy mắt bóng dáng mị liền biến mất ở trong viện, biến mất tại trong màn đêm. Cách chương.